công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 954, tiếp nhận niết bàn chi hỏa. Góc truyện audio.com, trung niên nam tử kinh ngạc nhìn về phía Chu Tuyết vẻ mặt trầm đi. Hồ nháo, đây không phải là lúc giải quyết mọi thứ theo tình cảm. Hắn chỉ là người ngoài, có lẽ hắn cứu ngươi thật nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều cách để đền bù hắn chứ không nhất thiết cần mất nhiều như vậy. Không, chẳng có cách nào cả. Hắn có lẽ là người ngộ nhập tiên giới. Ở đây chẳng còn bất cứ người thân nào để chúng ta trả ơn. Nhưng mà con biết là nếu như xin thì chắc chắn sẽ không được. Hắn chỉ là người ngoài. Chữa cho hắn có thể khiến chúng ta phải tổn thất một kim tiên. Sẽ chẳng ai đồng ý mua bán lỗ vốn như vậy. Nhưng nếu như không trả ơn được hắn thì con sẽ cắn rứt cả đời nữa. Đây có khi sẽ trở thành tâm ma khiến con vĩnh viễn không thể nào tiếp tục đột phá. Muốn trả ơn thì con nhất định phải cứu hắn. Muốn cứu hắn nhất định phải cho hắn một danh phận đủ nặng để được nhận niết bàn chi hỏa. Và có lẽ không có danh hiệu nào thích hợp hơn danh hiệu hôn phu của đại công chúa cả. Trung niên nam tử lâm vào trầm ngâm, bởi vì những điều mà cô nói là chính xác. Nhân quả ở thế giới này là thứ cực nặng, có khi chỉ vì một lần nhân quả khiến cho một thiên tài bị hủy diệt. Ông cũng nhìn ra quyết tâm của cô, tính cách đứa cháu này ông biết, nếu quả thật thanh niên này chết đi thì quả thật có khả năng đứa bé này sẽ không tiến được mất. Ông thở dài một hơi và nói, được rồi, cứ trở về rồi nói. Nói rồi, ba thân ảnh biến mất để lại hai mẹ con nhà hồ ly với vài viên đan dược. Dù sao tình trạng của Cầm cũng không kéo dài lâu. Trong một phòng họp sang trọng, Chu Tuyết đứng đó, trước mặt cô là từng thân ảnh uy nghiêm. Đây chính là các bậc tiền bối trong gia tộc, người ngồi trên nhất mặc hoàng bào chính là trưởng tộc Kim, là hoàng đế của Chu Tước đế quốc và cũng là cha của cô Chu Lâm. Ông nhìn xuống đứa con gái mà ông yêu thương nhất này và nói. Con chắc chắn chứ, con đủ mạnh cũng như đủ quyền uy để có thể tự quyết định bạn đời của mình. Nhưng mà dù như vậy chúng ta cũng vẫn cần quan tâm đến việc môn đăng hộ đối. Chỉ vì trả ơn mà chôn vùi cả cuộc đời mình liệu có chính xác hơn? Con cần nghĩ kỹ, Chu Tuyết hít một hơi thật sâu cúi đầu. Cảm ơn Phụ Hoàng đã nghĩ cho con đưa ra quyết định này không phải là bộc phát nhất thời. Hắn là người con trai duy nhất mà con từng tiếp xúc mà không cảm thấy ghét hơn nữa còn rất hứng thú là đằng khác. Hơn nữa hắn cũng coi như là hội tụ đủ những yếu tố mà con hy vọng. Hắn mạnh, rất mạnh. Có thể chịu được trò đùa của một kim tiên trong khoảng thời gian lâu như vậy đủ để chứng minh nhiều điều. Hắn không tự tư trốn sau lưng vị hồ ly tiền bối kia đủ để thấy hắn rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Đó chính là hành động của anh hùng. Hắn dù có lẽ có chút miễn cưỡng nhưng mà cũng coi như là đáp ứng đủ yêu cầu của ta. Còn về bối cảnh ư, hắn có thể ở độ tuổi này đạt được thực lực này hiển nhiên thiên phú không hề tệ. Mà đó còn khi mà hắn ở hạ giới. Do đó ta tin nếu có sự bồi dưỡng thì hắn hoàn toàn có thể trở thành một cường giả, hoàn toàn có thể sánh với ta. Chu Lâm nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, đứa con gái này tính cách thế nào chính lão cũng hiểu. Tầm mắt vô cùng cao, thậm chí cả thiên tài đứng đầu thiên tài bảng là Lăng Phong cũng không khiến cô nàng này chịu phục. Thế mà thanh niên kia lại khiến cho đứa con này đánh giá cao như vậy. Dù cho có rất nhiều yếu tố tác động nhưng cũng đủ để chứng minh. Góc truyện audio.com Sự ưu tú của thanh niên này, lão liếc mắt hội ý với các vị tộc lão rồi đồng thời gật đầu. Niết bàn chi hỏa cố nhiên rất là chân quý nhưng so với vị đại công chúa này thì hiển nhiên công chúa vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa có thêm một vị thiên tài gia nhập cũng coi như là có chút an ủi đi. Ông phất tay nói, đi đi, đưa hắn đến tổ địa, sống hay chết sẽ là do chính hắn đi, dù sao cũng không phải ai cũng có thể hấp thụ niết bàn chi hỏa đâu. Tổ địa nơi được tạo ra để tế bái đồng thời nó còn là một nơi cực kỳ quan trọng với Chu Tước đế quốc. Nơi hấp thụ niết bàn chi hỏa, bất cứ một vị tộc nhân nào của Chu tộc đều sẽ hấp thụ một đóa niết bàn chi hỏa. Nhưng mà niết bàn chi hỏa có sự cao ngạo của nó, càng là những đóa đẳng cấp cao thì càng khó hấp thụ. Thậm chí không thiếu trường hợp niết bàn không thành công mà tan thành cho bụi. Chính vì thế, vai trò của tổ địa được đẩy lên cao hơn rất nhiều. Tuy nó không có trợ giúp quá nhiều cho khả năng dung hợp với niết bàn chi hỏa nhưng chỉ ít đề cao khả năng sống sót của những thiên tài này khiến cho bọn họ có cơ hội thử lại lần nữa. Cầm được đưa đến nơi này đủ thấy anh được nhân nhượng đến mức nào. Cầm được đặt nằm lên một tế đàn, trên đó, hỏa khí không ngừng bốc lên áp chế hắc khí trên người cầm. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một đóa niết bàn chi hỏa mang theo nhiệt lượng vô cùng lớn. Từ khí thế đã khiến người ta hít thở không thông. Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng đọng, tất cả đều tiếc vì một đóa niết bàn chi hỏa sắp mất đi. Không mấy ai nghĩ cầm có thể thành công, Đây không phải vấn đề nghị lực có thể giải quyết, hai luồng năng lượng có thể so sánh với kim tiên lấy cơ thể một luyện hư làm chiến trường. Kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết, bạo thể mà chết, bọn họ quyết định như vậy hoàn toàn là nể mặt mũi vị hoàng đế và cũng như vì không muốn thấy một vị thiên tài bậc nhất có nhân quả không thể giải. Thứ khiến bọn họ tò mò là liệu thanh niên này có thể chịu đựng được bao lâu a? Ngay sau khi Niết Bàn Chi Hỏa tiến nhập vào người cầm, một tiếng phượng ngâm vang lên, từ người cầm, mọi thứ chia làm hai thái cực, một nửa thì bốc lên từng luồng hắc khí màu đen tràn ngập khí tức tà ác. Một bên là một ngọn lửa đầy thánh khiết, cả hai nguồn năng lượng to lớn đang đối chọi nhau một cách cực kỳ gay gắt. Mà thân là chủ cơ thể, tình trạng của anh là có thể nghĩ, thân thể cầm không ngừng bị tàn phá lại không ngừng bị phá hủy. Nỗi đau không thể đong đếm khiến cho cầm tỉnh lại từ cơn mê. Và cảm giác đầu tiên của anh là đau, vô cùng đau, một bên thì như bị đặt lên bếp để nước trong khi đó một bên thì đau như bị thiên đao vạn quả. Cả người anh không ngừng bị hắc khí tàn phá lại không ngừng được ngọn thánh hỏa chữa trị. Nhưng mà cường độ quá lớn khiến cho cơ thể anh không thể nào chịu đựng được. Nếu không xử lý được thì chỉ sợ cuộc chiến chưa ngã ngũ thì anh đã bị tàn phá mà chết từ bao giờ. Tình huống cực kỳ nguy cấp, cách chương.